chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 27, 27, xì căng đan của Hạ Chí Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Khanh mấy năm nay khi bước vào thương trường đã làm cho nhiều người trong giới sợ hãi. Ở trên thương trường có một Hạ Diên đã làm cho người ta sợ hãi, bây giờ lại có thêm một nhị thiếu Hạ gia, chỉ riêng hai người này cũng có thể lật đổ mấy tập đoàn lớn. Mấy năm nay, Hạ Chí Khanh cũng chưa từng lộ mặt, chỉ điều hành công ty trong âm thầm và lặng lẽ. Tập đoàn chính thức KQ cũng chưa từng biết mặt của Tổng Giám Đốc. Họ chỉ nghe nói Tổng Giám Đốc là một tiên sinh rất đẹp trai, học giỏi và tài năng. Chỉ mới là sinh viên năm 4 mà điều hành cả mấy tập đoàn lớn như vậy. Họ chỉ cần nhìn vào Hạ Diên cũng có thể đoán được Hạ Chí Khanh chắc chắn cũng đẹp không thua kém gì Hạ Diên của Hạ Thị. Hạ Chí Khanh rất giỏi. Từ khi mới vừa là sinh viên năm nhất đã bắt đầu học kinh doanh, đầu tư cổ phiếu. Sau đó dần dần công ty phát triển, anh lại lập thêm vài công ty con. Sự thành công nhanh chóng của anh khiến nhiều người trong giới phải choáng ngợp. Có lần Hạ Chí Khanh ngồi trong xe ở hầm giữ xe, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nhân viên nữ. Nhân viên nữ 1: "Cô biết gì không, tôi nghe trợ lý Giang nói Hạ Tiên Sinh nhìn rất đẹp trai nha. Nhưng mà làm việc ở đây cũng lâu như vậy mà Tổng Giám Đốc vẫn không xuất hiện nhỉ?" Nhân viên nữ 2 khoanh tay nói: "Theo tôi nghĩ chắc gì Hạ Tiên Sinh lại đẹp trai. Nếu đẹp trai thì không phải sẽ thu hút các cô gái trẻ sao?" Nhân viên nữ 1 lườm rồi quay sang ngó xung quanh: "Cô coi chừng cái miệng đó. Nếu như ai đó nghe rồi đi mét coi chừng cô mất luôn cả công việc." Hai nhân viên nữ đó hơi run rẩy rồi kéo nhau chạy đi. Nhưng họ không biết vẫn có một ánh mắt đang nhiều chằm chằm họ. Hạ Chí Khanh ngồi trong xe cầm bật lửa trên tay đùa giỡn. Anh buông bật lửa xuống, cầm điện thoại ra nhấn một dãy số. Một tay anh cầm điện thoại, một tay chơi đùa bật lửa, khóe môi hơi nhếch lên. Khi bên kia nhấc máy thì có một giọng nam hơi run rẩy lên tiếng: "Tổng Giám Đốc, ngài cần gì sao?" Hạ Chí Khanh giọng nói bình thản, khàn khàn nói: "Cậu tìm hai nhân viên nữ, hình như ở bộ phận nhân sự. Số báo danh của họ là 481 và 836. Trợ lý Giang biết có điểm xấu, hơi sợ nhưng vẫn cố kìm nén nói: "Tôi có biết hai người đó, ngài cần tìm họ sao?" Trợ lý Giang bên kia nghe Hạ Chí Khanh nhếch môi cười không khỏi rợn gai ốc. Cố điều chỉnh lại hơi thở nói: "Tổng Giám Đốc." Hạ Chí Khanh tặc lưỡi nói: "Tôi không tìm họ, tôi chính là muốn tìm hồ sơ đuổi việc họ." Giọng nói của anh lạnh lùng, khàn khàn làm người ta rợn tóc gáy. Sau khi trợ lý Giang cúp máy thì anh lái xe đi đến bar club. Anh ngồi một mình bên trong phòng VIP. Nữ minh tinh Tiến 18 cũng đang ở đây. Khi cô ta đi ngang qua thấy anh ngồi trong phòng thì lập tức xoay lại kêu tất cả mọi người đi trước, còn cô ta thì bước vào bên trong phòng của anh. Hạ Chí Khanh uống rượu liếc mắt nhìn cô. Cô ta lên tiếng: "Tiên sinh, đây có phải là nhị thiếu gia nhà họ Hạ không?" Quả thật là lời đồn không sai, nhị thiếu với Hạ Diên đúng là nhan sắc trời cho. Hạ Chí Khanh không chút cảm xúc, mở miệng nói: "Muốn gì thì nói." Nghe đến đây thì cô ta mỉm cười đi lại ỏng ẻo bên người anh. Cô ta dựa vào lòng ngực của anh nói: "Em là Lý Tư, em là diễn viên đó, kỹ thuật của em cũng rất tốt nên em muốn phục vụ cho anh." Anh nhếch môi cười: "Ồ, cô nghĩ cô phục vụ được tôi sao?" Cô ta tiếp tục nói: "Nếu anh muốn biết thì có thể thử." Anh nói: "Được, cô đi theo tôi." Anh dẫn cô ta đến một căn phòng VIP dành riêng cho anh. Bước vào trong, cô ta thấy một đôi dép đôi màu hồng nằm cạnh anh thì định đi tới để mang nó. Hạ Chí Khanh liền giật lấy nói: "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào những đồ ở đây." Cô ta khựng lại rồi rụt tay lại lảng qua chuyện khác. Cô ta đi tới ôm cổ Hạ Chí Khanh thì bị anh đẩy ra. Lý Tư nhìn Hạ Chí Khanh bất ngờ nói: "Anh sao vậy? Không phải chúng ta vào đẩy để..." Hạ Chí Khanh bật cười nói: "Đúng, vào đây để cô phục vụ tôi chứ không phải vào đây để tôi giải quyết nhu cầu sinh lý của cô đâu." Cô ta lắp bắp nói: "Sao, sao chứ?" Hạ Chí Khanh trầm giọng nói: Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai. Anh đi lại giường ngồi xuống dở ra hai cúc áo dựa lưng vào đầu giường. Lý Tư như hiểu ra gì đó liền bỏ túi sách xuống đi tới ngồi lên người anh. Cô ta định hôn anh thì anh đẩy ngã cô ta nói. Bẩn thỉu, tôi kêu cô vào đây dọn dẹp chứ không phải kêu cô dở trò bẩn thỉu đó. Nói xong thì Hạ Chí Khanh xoay người rời đi bỏ cô ta ngơ ngác ngồi đó. Chắc hẳn anh vẫn chưa biết lúc nãy đã có người chụp lại lúc hai người bước vào phòng VIP. Khi anh lên xe thì trợ lý Giang mới nói. Hạ tiên sinh, anh xem. Trợ lý Giang đưa iPad cho Hạ Chí Khanh xem. Thông tin anh cùng một nữ diễn viên tuyến 18 vào khách sạn đang đi vào phòng VIP. Hạ Chí Khanh nhìn xong chỉ lẳng lặng bảo. Mau cho người dọn rác đi. Ngày mai cũng mở họp báo đi. Khi tin tức lên hot search thì Doãn Ni đã chụp gửi qua tin nhắn cho Lâm Quỳ xem. Cô chỉ xem tin tức đó. Cùng tấm ảnh Hạ Chí Khanh thật sự rất cuốn hút. Nữ diễn viên này bị thu hút cũng là điều bình thường. Mà trước giờ chỉ có cô mới được vào trong phòng đó nhưng bây giờ lại có thêm người thứ hai. Cô muốn biết rõ nên lên hot search để tìm thì chẳng thấy đâu nữa. Chắc hẳn Hạ Chí Khanh đã cho người dọn dẹp hết đống tin tức đó. Cô cười tự giễu vẫn là cô tự mình đa tình. Chẳng có ai mà lại chờ đợi một người mãi được. Cô cũng không nên ích kỷ. Dù sao cô cũng không sẽ không trở về đó. Hạ Chí Khanh có xì căng đan với ai thì liên quan gì tới cô chứ? Thật nực cười mà. Cô không xem nữa mà tắt màn hình để yên tĩnh làm bài luận văn để tốt nghiệp. Lúc Hạ Chí Khanh xuất hiện trước máy ảnh của đám phóng viên thì anh chỉ lạnh lùng bác bỏ tin đồn của ngày hôm qua. Tin tức hôm qua là sai sự thật. Tôi yêu cầu không được đem các thông tin sai lệch đăng lên trên mạng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Nếu đám phóng viên nào viết sai sự thật thì... Đến câu cuối thì anh bỗng kéo dài rồi nhếch môi cười. Đám phóng viên bên dưới cũng chỉ có thể run rẩy. Bỗng có một người can đảm hỏi. Vì sao anh lại chịu đứng ra để bác bỏ tin đồ trong khi mấy năm nay anh lại giấu mặt trước công chúng? Hạ Chí Khanh không suy nghĩ nói. Vì một người sẽ hiểu lầm thì tôi sẽ là người đau. Nói xong câu này thì anh rời đi. Để lại đám phóng viên vẫn còn đang ngơ ngác. Vậy là người đứng đầu KQ đã có người trong lòng rồi sao? Tin tức này đúng thật là quá hot, cách chương.